Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, như thế nào là hắn, màu trắng song xa, rất nhiều điệp chồng lên nhau màu trắng tiểu hoa màn cửa, đầu giường bên trên, nhạt lan sắc xa tích tụ ra hoa hồng hình thái khảm đến khung kính bên trong. Màu trắng trên ghế salon có mấy cái màu hồng gối ôm. Trên cửa một bên treo lớn châu truyền lên rèm châu. Màu vàng nhạt tường giấy mang theo ấm áp phong cách. Màu hồng lớn bên cạnh giường bày biện bàn máy tính. Máy tính bên cạnh thả một nhỏ khung ảnh. Tương Khương Lý chính là một cái mặt mày thanh tú nữ hài. Ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Xuyên liên thể váy bò, đối ống kính so với vê cười một mặt sán lạn. Máy tính trên màn hình dừng lại lấy một cái Weibo giao diện. Chính là một đầu liên quan tới chiến thần thiên hạ studio xảy ra chuyện cho nên phát Weibo. Nội dung như sau, cao, cũng bởi vì một cái 18 tuyến có hơn tiểu biểu tạp. Lão tử liền muốn chờ lâu mấy ngày mới có thể nhìn thấy nhà ta Viêm thiếu. Tiểu biểu tạp, tại sao không đi chết? A phát điên nôn chiến thần xảy ra chuyện cho nên thăng A còng chiến thần thiên. Hạ trở xuống tin tức tỉnh lược trước máy vi tính trên bàn phím nằm sấp một cái đen nhánh đầu. Xuyên màu hồng phấn áo ngủ. Trong tay còn có đánh độ cao so với mặt biển. Màn hình chỉ riêng lóe lên, thanh âm nhắc nhở tích tích vang, có người ở phía dưới bình luận, cô chủ ngươi có hay không lương tâm a? Người ta gặp chuyện không may còn nói ngồi châm chọc, ngươi tê liệt tại sao không đi chết a? Ta nhìn ngươi là thật sự là fan cuồng, vậy so, có thể là tích tích thanh âm nhắc nhở quá lớn. Đánh thức ghé vào trên bàn phím người, đen nhánh đầu nâng lên, màn hình chỉ riêng một chút để nàng phản ứng không kịp. Con mắt híp híp, này đi, túc chủ, chúc mừng ngươi mở ra thế giới mới nha, hệ thống tại nàng nổ trong đầu ra. Money cảnh như họa vuốt vuốt mi tâm, không để ý đến máy tính, đại khái quét mắt trong phòng, tìm tới giường. Từ máy tính trên ghế đứng dậy, vui vẻ ngược lại đi chân đất đi đến bên giường nằm xuống. Cỗ thân thể này làm sao như thế suy yếu à? Đương đương đương, túc chủ, đó là bởi vì thân thể này đã 3 ngày chưa ăn cơm. Đói đấy chứ, hệ thống mang theo trêu chọc ý vị. Cảnh như họa nằm ở trên giường tiếp thu đại khái kịch bản. Đây là một thiên ngành giải trí trùng sinh văn, nữ chính Nghe Hoàng là ảnh hậu, sau khi chết trùng sinh ở cái thế giới này Nghe Hoàng trên thân. Sau đó liền mở ra nàng dương bá ngành giải trí con đường, mở truyền hình điện ảnh ca, từng cái đều là đỉnh cấp, tác phẩm đều là kinh điển, tạo nên nhân vật hình tượng cũng là kinh điển, mà nàng mê người bề ngoài. Tinh xảo diễn kỹ, đặc biệt mị lực một đường hấp dẫn không ít nam nhân. Có ngành giải trí, còn có phú nhị đại vân vân. Cuối cùng bị Tiêu Nhị Phàm bắt tù binh phương tâm money vân vân. Tiêu Nhị Phàm, cảnh như họa cảm giác cái tên này đặc biệt quen thuộc. Nếu là không có ký ức kim thủ chỉ. Cảnh như họa cũng sẽ không nhớ tới không biết kinh lịch mấy cái thế giới chuyện xưa. Trải qua một phen hồi ức, cảnh như họa nhớ lại, Tiêu Nhị Phàm không phải là nàng kinh lịch cái thứ ba thế giới nam chính nhi tử nha. Nàng nhớ kỹ lúc trước Tiêu Nhị Phàm tựa như là mở một nhà xuyên quốc gia công ty giải trí. So sánh xuống nơi này kịch bản chính là Thiên Hoàng công ty giải trí không thể nghi ngờ. Nói như vậy, nàng lại xuyên về tới, là giọt, túc chủ, không có người quy định ngươi không thể xuyên trở về à. Lần trước, cố sự nhân vật chính là Đồng Khả Tâm cùng Tiêu Mặc Ngân. Lần này nhân vật chính là Tiêu Nhị Phàm cùng Nghe Hoàng A. Một cái là hào môn ngọt ngào dẫn bóng chạy, một cái là giải trí nữ hoàng bá khí lâm môn. Không giống, không giống, ha ha, hệ thống còn không có nói cho dám nói cho nàng. So với lần trước đến thế giới này tôn quý thiên kim tiểu thư thân phận, lần này thân phận thật đúng là có khác nhau một trời một vực. Hết chương.